Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, dưỡng gà kiếp sống. Nghe được Khương Dự mà nói, dưa hấu đầu béo thằng ngốc sững sờ. Tiền bối, cái này có thể hay không cũng là sau lưng người âm mưu a? Khương Dự chỉ trệ, nhíu mày, trong nội tâm cũng suy nghĩ trong đó nguyên nhân. Tím mỏ gà khanh khách đất hưng phấn kêu, ánh mắt sáng rực đất nhìn chằm chằm vào Khương Dự bờ mông. Khương Dự trong nội tâm phát lạnh, lập tức hung dữ nói, quản hắn cái gì nha âm mưu, trước tiên đem cái này gà rừng nướng rồi hãy nói ân. Dưa hấu đầu béo thằng ngốc hừ một tiếng, tuy rằng vẫn không rõ, nhưng nghe tiền bối tổng không sai. Hai tay của hắn bán mở, hướng tím mỏ gà vây quanh mà đi. Thân hình tuy rằng thoạt nhìn ngốc, nhưng dù sao có dễ dàng cảnh tu vi bên người, tốc độ vẫn là tương đối nhanh. Chẳng qua là, phần này tương đối nhanh, tại tím mỏ gà trước mặt nhưng có chút thua chị kém em. Bằng vào linh hoạt dáng người, tổng có thể tránh được béo thằng ngốc công kích. Thậm chí, chính là đang đùa bỡn béo thằng ngốc, tím mỏ gà khanh khách đất kêu, rất là hưng phấn, nó liền nhảy băng thuộc địa né qua dưa hấu đầu béo thằng ngốc. Tím mỏ một mổ, rơi vào béo thằng ngốc trên mông đít, đau quá a, béo thằng ngốc ra mặt uốn éo, kêu một tiếng, tím mỏ gà tại mổ rồi béo thằng ngốc thoáng một phát sau. Sắc mặt nhưng không có cái gì nha sắc mặt vui mừng. Ngược lại ánh mắt lộ ra hồ nghi. Nó đưa ánh mắt tìm đến hướng Khương Dự. Lóe ra dị sắc. Khương Dự cả kinh. Đều muốn sau lui. Nhưng chân hay vẫn là không bị khống chế. Không muốn a. Khương Dự sợ hãi đất kêu ra tiếng. Nhưng mà tím mỏ gà hay vẫn là hưng phấn mà phịch tới đây. Đối với Khương Dự bờ mông chính là một mổ. Khương Dự lại là một tiếng kêu đau. Trong lòng ủy khuất đất lệ rơi đầy mặt. Tại mổ xong Khương Dự bờ mông sau, tím mỏ gà nháy nháy ánh mắt, miệng mỏ giật giật, giống như rất hưởng thụ. Nó nhìn về phía Khương Dự, lộ ra hài lòng ánh mắt, tựa hồ cảm thấy cái này đối tượng rất không tồi. Nó lại chuyển hướng béo thằng ngốc, lộ ra một tia ghét bỏ thần sắc. Cha mẹ nó, Khương Dự xem trọng sững sờ đấy. Trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Tím mỏ gà thần sắc hưng phấn lên, vây quanh Khương Dự chuyển, ánh mắt thẳng tắp đất nhìn chằm chằm vào Khương Dự bờ mông. Mau đưa nhà này khỏa đuổi đi a. Khương Dự hô to một tiếng, vội vàng rút ra quên ở tu di nhận bên trong mấy cái quang ảnh che đậy. Béo thằng ngốc nghe vậy, vội vội vàng vàng đến bảo vệ Khương Dự. Nhưng cái này tím mỏ gà tính linh hoạt tại phía xa hắn phía trên, hắn hoàn toàn không đủ để thành uy hiếp. Không riêng không thể đuổi đi tím mỏ gà, ngược lại thiếu chút nữa làm bị thương Khương Dự. Tím mỏ gà khanh khách kêu, rất là hưng phấn, hai đôi cánh gà mở ra, bay nhào hướng Khương Dự bờ mông. Khương Dự trong nội tâm, một cỗ khí lạnh đánh thẳng, phốc, cái lồng năng lượng tan vỡ thanh âm vang lên. Tím mỏ gà miệng mỏ bị cái lồng năng lượng ngăn trở, nhưng cái lồng năng lượng cũng lên tiếng ma phá. Thấy vậy, Khương Dự nhẹ nhàng thở ra, cái này chết tiệt phá gà. Tím mỏ gà một kích chưa thành, trong nội tâm nhưng là nổi giận, trong mắt giấy lên hừng hực lửa bừng, cao kêu một tiếng, hai cánh hoàn toàn triển khai, bịch bịch, quạt ra gió lớn, bay vút lên mà đến, lao thẳng tới hướng Khương Dự bờ mông. Trả lại, Khương Dự kêu to, trong lòng đau khổ, lúc này, hắn không thể động. Liền hoàn toàn là một cái mục tiêu sống a. Tím mỏ gà một mổ mà đến, còn dư lại mấy cái quang ảnh che đậy sáng lên, cái lồng năng lượng liền phá hai tầng, mới đưa Tím Mỏ Gà ngăn cản tại bên ngoài. Tím Mỏ Gà mắt lộ ra hung quang, rơi xuống sau, lại lần nữa hung ác đánh tới, giống như không đạt thành mục đích tuyệt không bỏ qua. Lần này, mấy cái quang ảnh che đậy năng lượng toàn bộ hao tổn xong, mới đưa kia ngăn lại. Tím Mỏ Gà cảm thấy ngoài miệng truyền đến một tia đau nhức ý. Hung quang càng lớn, Khương Dự bờ mông tựa hồ đã thành nó mục tiêu duy nhất. Khương Dự khẩn trương, hắn quang ảnh che đậy đã dùng hết rồi. Cái này thực thành mục tiêu sống rồi. Đây là ngươi bức ta đấy. Lòng của hắn hung ác, mắt lộ ra vẻ dữ tợn. Siêu Lạp Tử Thúc nắm trong tay, nhắm ngay Tím Mỏ Gà. Tím Mỏ bệnh mụn cơm trong hung quang bắn ra bốn phía. Kim móng vuốt khấu chặt trên mặt đất. Một cỗ chim cầm độc có khí thế lan ra. Khương Dự trong nội tâm dùng mình. Trên mông đít cảm giác đau đớn vẫn đang không ngừng khuếch tán. Trong nội tâm càng là than thở. Nhớ hắn Khương Dự, cái gì nha hung thú chưa thấy qua. Bây giờ lại bị một con gà cho khi dễ. Tím Mỏ Gà vận sức chờ phát động. Muốn một kích phải trúng, nhất định không buông tha Khương Dự bờ mông. Khanh khách, đánh cho thuốc kích thích giống nhau kêu lên. Khương Dự trong lòng máy động, chuẩn bị cho tốt nhìn đúng thời cơ. Lần này, có thể đang mang chính mình bờ mông an nguy. Đột nhiên, một mảnh màu tím hạt đậu trái cây vung ra, rơi trên mặt đất. Nguyên bản đối với Khương Dự hùng hổ Tím Mỏ Gà, trong mắt nhỏ ánh mắt biến đổi, cánh thu nạp, giống như đầu gà đất giống nhau đất chạy như bay, mổ màu tím trái cây. Khương Dự nghi hoặc, hướng trái cây vung ra địa phương nhìn lại, một cái tóc xám áo gai tuấn tú thiếu niên ra hiện trong mắt bọn hắn. Thiếu niên trong mắt lạnh lùng, lặng lặng mà đứng, ngươi là ai? Khương Dự cảnh giác. Tuy rằng Tím Mỏ Gà nguy cơ bề ngoài giống như giải trừ, nhưng cái này tóc xám thiếu niên hiển nhiên cũng có vấn đề. Ta là ai không cần phải ngươi quản. Nhưng Nguyệt Trường, lão phân phó, sau này ngươi liền chịu trách nhiệm Tím Mỏ Gà nuôi dưỡng. Tóc xám thiếu niên nhàn nhạt nói ra. Nguyệt Trường, lão. Khương Dự trong nội tâm cả kinh. Lập tức hiểu được, trong nội tâm khó chịu đau khổ không thôi. Thì ra, đây hết thảy, là Nguyệt Trưởng lão đang làm trò quỷ a. Xác định là mình, lúc trước mơ ám bị phát hiện rồi. Nhưng tuy vậy, cũng không cần như vậy trừng phạt chính mình sao. Nhớ tới vừa rồi tao ngộ, Khương Dự liền một hồi ủy khuất. Hơn nữa, hiện tại vừa muốn làm cho mình giúp hắn làm việc lặt vặt. Nuôi dưỡng cái gì nha gà. Khương Dự trong nội tâm thì càng bất mãn. Đợi một chút, nuôi dưỡng Tím Mỏ Gà. Sẽ không phải là cái đồ chơi này sao? Khương Dự mãnh liệt nhớ tới. Chỉ vẫn còn mổ trái cây Tím Mỏ Gà. Trong nội tâm cầu nguyện ngàn vạn không muốn là cái này, chỉ có thể áp gà rừng. Không tệ, tóc xám thiếu niên nhàn nhạt nói ra. Khương Dự trong nội tâm buồn phiền. Đó là ngươi sau này chỗ ở. Tóc xám thiếu niên vừa chỉ dốc núi cách đó không xa một cái túp lều nhỏ. Khương Dự theo tóc xám thiếu niên trắng nõn ngón tay nhìn lại. Trong nội tâm kéo ra. Cái kia tổng chiếm diện tích bất quá 30 mét vuông. Dùng tường đất cỏ tranh dựng lên phòng. Mặt trên còn có chút ít phá động. Ngươi, xác định, chỗ đó có thể ở lại người. Khương Dự ngơ ngác hỏi. Nguyên bản, hắn cảm thấy phía dưới núi nhỏ trong trang viện phòng liền đủ phá. Kết quả không nghĩ tới bây giờ còn có một càng rách nát. Nguyệt Trường lão nói. Ngươi mặc kệ mà nói, luyện khí quảng trường sự tình miễn phí giúp ngươi tuyên truyền đi. Tóc xám thiếu niên nhàn nhạt nói ra. Khương Dự sững sờ, trong nội tâm ngừng đau buồn. cúi đầu không nói gì, chính muốn lệ rơi đầy mặt. Tuyên truyền đi, vậy còn được, không nói những cái kia người bị hại được tìm chính mình liều mình. Chỉ cần chấp pháp điện, liền có được đến mời mình vào đi một chuyến. Ai, than thở một tiếng, Khương Dự tuy có tâm phản kháng, nhưng sau lưng người đúng là cái kia Nguyệt Trường, lão. Hơn nữa mình còn có nhược điểm tại người ta trong tay. Cái này bề ngoài giống như sao vậy đều chỉ có nhận thức chồng a. Không thể thương lượng một chút sao? Chúng ta có việc dễ nói a. Khương Dự điềm đạm đáng yêu mà nhìn tóc xám thiếu niên. Tóc xám thiếu niên sắc mặt bình thản, nhìn Khương Dự liếc, liền xoay người trở lại cái kia nhỏ trong trang viên đi. Tiền bối, cái này nên sao vậy xử lý? Một bên béo thằng ngốc gãi đầu, hỏi. Khương Dự thở dài, vẻ mặt ủy khuất, còn có thể sao vậy xử lý? Dưỡng gà quá, hắn nhìn hướng một bên tím mỏ gà, đã mổ xong trái cây. Hai cái mắt nhỏ nhìn về phía Khương Dự, hình như có lấy hưng phấn vui sướng chi ý. Khương Dự trong nội tâm không có cho phép run lên. Hết chương.